lại bị hình ảnh Hương Diễm trước mắt kích thích thiếu chút nữa phun máu mũi. Hắn đối với thân thể nàng không có sức chống cự, tối hôm qua tâm tình đè nén liền rất quân tử không có suy nghĩ nhiều, hiện tại. Cái mông ngay trắng tươi ngay trước mắt, cái eo nhỏ nhắn, sống lưng tinh tế, còn có bộ ngực bị chèn ép, ở trong thương tâm, Lăng Tuyết Mạn hồn nhiên không phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân mà nãy giờ nàng chửi rủa. Khóc mệt mỏi liền nhắm mắt lại, Mạc Kỳ Hàn phục hồi tâm trí trong tiếng thúc thiếp đứt quãng của Lăng Tuyết Mạn, vội ảo não vỗ vỗ cái trán, kéo chăn đắp lên trên người nàng, nhưng này động tác lại thức tỉnh Lăng Tuyết Mạn, xoay qua, Lăng Tuyết Mạn nhìn vào cặp mắt đen như mực kia, tức giận vứt chăn ra, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lạnh lùng nói, thả ta đi. Mạc Kỳ Hàn hơi mím môi nhặt chăn lên che ở trên người Lăng Tuyết Mạn, nàng giận dữ muốn vứt lại bị hắn chế trụ, giọng nói cực kỳ bình thản, nàng biết đó là không thể chuyện, ta không cần chàng luyến. Lăng Tuyết Mạn mới vừa ngừng nước mắt giờ lại rơi xuống như mưa, ướt nhẹp gò má, ta cũng không có nghĩ như vậy. Mạc Kỳ Hàn quỳ một gối xuống, hai tay cầm tay nàng, nhẹ giọng đáp, Lăng Tuyết Mạn dùng dằn rống giận, chàng còn nói không có. Chàng coi ta là cái gì? Ta rốt cuộc là cái gì của chàng? Thê tử kết tóc. Chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, tên lường gạt. Khốn kiếp. Cho đến bây giờ còn lời ngon tiếng ngọc dụ dỗ ta, xem ta là ngu ngốc phải không? Lăng Tuyết Mạn liền nhấc chân đá Mạc Kỳ Hàn, hắn không tránh, không động, để cho nàng phát tiết, cũng chưa từng ra tiếng, chỉ là ngưng mắt thật sâu nhìn nàng, đợi nàng đá, hết tức cũng hết khóc, mới dịu dàng nói, canh giờ không còn sớm, nên rửa mặt dùng bữa, dùng cái đầu của chàng, bà cô đây không ăn, không ăn. Lăng Tuyết Mạn nói xong, hai chữ cuối gần như là hét, nàng không ăn cơm là muốn đói chết sao? Nếu là đói chết tốt nhất là cuốn vào tấm chiếu ném ra bãi tha mam, nếu là đói nửa chết nửa sống thì cho dù ta thả nàng còn sức đi ra kinh thành sao? Mạc Kỳ Hàn vừa nói không nhanh không chậm, vừa quan sát biểu tình của Lăng Tuyết Mạn, lại nói, nàng cứ ngược đãi mình như vậy, chết đi người nào sẽ đau lòng nàng không muốn sống chờ xem ai sẽ mang thai long chủng của trẫm sao, ta không cần ai đau lòng. Đừng quên ta có hưu thư do đích thân chàng viết. Lăng Tuyết Mạn rưng rưng nói, giọng điệu tràn đầy châm chọc, hưu thư đó ta đã sớm thu hồi rồi, trên người nàng đã không có. Mạc Kỳ Hàn không tỏ vẻ gì, nói, cái gì? Chàng gian trá. Chàng trộm lúc nào, trả lại cho ta. Về sau chuyện hôn nhân của chúng ta không liên quan gì nhau. Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt tía tai, lại dùng hết tức đấm đá. Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc khẽ cau mày, cố ý nâng khóe miệng lên châm biếm. Kết hôn đương nhiên được, nhưng nàng nhìn xem nàng bây giờ là bộ dạng gì. Mặt đầy nước mắt, tóc tai bù xù, son phấn không có, môi khô khốc, hai mắt sưng vù, hai gò má lõm xuống. Xấu xí như vậy còn có người nhìn sao? Đói dày thêm chút nữa xem nam nhân nào còn có thể xem trọng nàng. Chàng. Lăng Tuyết Mạn thở gấp, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt khắp người tôn quý, cao nhã, tà tứ cuồng vọng, tuấn mỹ, phải thừa nhận là trên đời vô song. Nhưng giờ phút này nàng thật muốn đánh chết hắn. Hồi lâu Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc nói ra một câu, được, bà cô đây liền ăn mặc xinh đẹp theo đuổi nam nhân cho chàng xem. Mạc Kỳ Hàn chàng hãy nghe cho kỹ, chàng không xứng để ta sinh con cho chàng. Ta đi tìm nam nhân khác cho chàng xem, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn lóe lóe, tay buông Lăng Tuyết Mạn ra, đứng dậy lấy ra y phục của nàng, cũng không có nói một câu, chỉ dịu dàng mặc quần áo cho nàng như thường lệ. Chương 421. Vậy mà Mạc Kỳ Hàn càng dịu dàng, càng không giải thích, càng không nói, Lăng Tuyết Mạn liền càng tức giận muốn giết người. Nghĩ đến bàn tay hiện tại nhích tới nhích lui mặc quần áo ở trên người nàng từng ôm qua sờ qua những tiện nữ di quý phi lệ quý phi, liền nhất thời cảm thấy ghê tởm, đột nhiên đẩy hắn ra, gầm lên, đừng đụng ta. Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn cứng ngắc, có chút bị thương nhìn Lăng Tuyết Mạn, trầm mặc một hồi đứng dậy xoay người, lạnh nhạt bỏ lại một câu, vậy nàng tự mình mặc. Sau đó nhấc màn lụa lên đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn lạnh lùng cắn chặt hàm răng, ghê tởm. Bẩn thỉu, mặc xong, thấy Xuân Đường Thu Nguyệt đang bề bộn dọn dẹp thùng nước tắm, bát đũa cái đĩa trên bàn tối hôm qua, đồng thời đã chuẩn bị xong rửa mặt chậu nước, thấy nàng, hai nha đầu khẽ cười cúi người nói, nô tỳ thỉnh an nương nương, xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy là vũ nhục, lập tức xệ mặt trách mắng, các ngươi gọi quỷ à. Các ngươi muốn tìm nương nương thì tìm bên ngoài đi. Bên ngoài có một đống nương nương đủ cho các ngươi gọi,

Lâu không thấy ánh mặt trời, Lăng Tuyết Mạn đứng ở trong sân hoán y cục, ngửa đầu thật lâu nhìn mặt trời, cho đến lúc chói mắt mới cúi đầu. Nha đầu Mạn Mạn, bà cùng con đi ra ngoài giải sầu đi. Hoa Mai bà ở phía sau nói, không có tâm tình đi ra ngoài, lỡ gặp mặt. Lăng Tuyết Mạn biểu môi lắc đầu, không sao, hoàng thượng đã khiển trách Di Quý Phi, tin tưởng trong cung không còn ai dám chọc tới con. Hoa Mai bà cười nói, à, thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn mới bước ra ngoài hoán y cục, vậy mà lần này đi ra ngoài lại làm cho Lăng Tuyết Mạn nghe được tin tức cực kỳ khiếp sợ, hoàng thượng hạ chỉ mùng 6 gả Liễu Ngô Đồng cho An Công Thế Tử. Ngay đêm đó Liễu Ngô Đồng treo cổ tự tử không thành bèn ra am ni cô ngoài thành cắt tóc làm ni, sao? Có thể như vậy. Ngô Đồng lúc đầu ích kỷ, bây giờ lại quyết tuyệt như vậy. Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, chương 425. Bởi vì chuyện Liễu Ngô Đồng, Lăng Tuyết Mạn tận lực đi thượng thư phòng, nghe nói Liễu Thiếu Bạch bị hoàng thượng tuyên triệu nghị sự, Lăng Tuyết Mạn liền nhẫn nại chờ ở bên ngoài, Hoa Mai bà đương nhiên là đi theo một tấc cũng không rời, nói là làm bạn, kỳ thực là bảo vệ, nửa canh giờ, còn chưa có gặp người từ thượng thư phòng đi ra, đại nội thị vệ đứng gác đương nhiên là không dám đuổi người, bọn họ cũng tuân lệnh hoàng thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cho là không thấy có nữ nhân xuất hiện ở khu vực nghiêm cấm. Rốt cục, lúc Lăng Tuyết Mạn chờ đợi sắp đói xỉu, cánh cửa khép chặt đã mở ra, Thiếu Bạch hô lên một tiếng, Lăng Tuyết Mạn mới phát hiện, ở phía sau Liễu Thiếu Bạch mặc quan phục màu tím, lại bước ra vài người, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Diễn, Từ An, một vị cuối cùng Mạc Kỳ Hàn, cả kinh, Lăng Tuyết Mạn cuống quýt bịt miệng, kinh sợ nhìn vị lão đại cuối cùng kia, chỉ hy vọng nam nhân bình giấm chua không cần đổ giấm chua lên trên người Liễu Thiếu Bạch. Từ An cúi đầu, còn bốn nam nhân khác đứng ở trước lan can màu đỏ, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tuyết Mạn, thần sắc trong mắt khác nhau. Lăng Tuyết Mạn cùng cặp mắt hơi tức giận kia nhìn nhau một chút, đột nhiên nghĩ đến ủy khuất của nàng, cầu toàn của nàng, liền lập tức nghiêng mặt, vì sao phải sợ hắn. Nàng cũng không tin hắn sẽ là bạo quân tàn nhẫn vô đạo, cho nên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại quay lại, khóe miệng lại mang theo ý cười. Hơi hơi cúi người, giọng điệu nghe cực kỳ cung kính, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Bái kiến hai vị vương gia, bái kiến Liễu đại nhân, Hoa Mai bà theo ở phía sau, cũng hành lễ theo quy cu, sau đó lui ra im lặng nhìn trời, bình thân. Mặt Mạc Kỳ Hàn không chút thay đổi nói, tạ hoàng thượng. Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười, nhấc chân bước một bước lên bậc thềm cẩm thạch, ở lúc bốn người đồng thời nhíu mày, đã đứng trước mặt Liễu Thiếu Bạch, môi đỏ mọng lại là mở. Đôi môi kia tươi cười sáng rực, trong mắt lóe ra sáng rọi, giọng nói càng là kiều mị hết sức, Thiếu Bạch, ta đặc biệt tới tìm ngài, có việc nói cùng ngài, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không, Tuyết Mạn. Trên mặt Liễu Thiếu Bạch hiện ra vẻ mất tự nhiên, miệng hơi mở, lại ngay lập tức nhìn Mạc Kỳ Hàn, châm chước dùng từ, hoàng thượng, có thể cho thần cáo lui trước được không, ánh mắt Mạc Kỳ Minh thâm trầm, liếc mắt theo dõi Lăng Tuyết Mạn, nhếch môi, thần sắc Mạc Kỳ Diễn quá mức phức tạp. Dư quan liếc Mạc Kỳ Hàn, lại trở lại trên mặt Lăng Tuyết Mạn, mơ hồ thấy ra có chút không đúng, liền không tự chủ siết chặt nắm tay. Liễu Thiếu Bạch trả lời vội vàng, Lăng Tuyết Mạn ân cần cùng kiều mị, làm Mạc Kỳ Hàn tất nhiên là không vui trong lòng, không cần động não liền biết Lăng Tuyết Mạn suy nghĩ cái gì, mắt hẹp dài hơi hơi chợt nhíu, không chút để ý nói, Lăng cung nữ dám chạy đến thượng thư phòng tìm người, xem ra thời gian giam lỏng thật sự có chưa đủ, hoàng thượng. Liễu Thiếu Bạch biến sắc, vội vàng quỳ gối, hoàng thượng bớt giận. Thần nghĩ Lăng cung nữ có quan trọng việc, cho nên mới, Thiếu Bạch. Lăng Tuyết Mạn nhíu mày ngắt lời, nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe sáng, tiện đà quỳ gối xuống theo, thản nhiên nói, nô tỳ biết tội, nếu hoàng thượng không cho phép nô tỳ gặp Liễu đại nhân, nô tỳ liền về nhà, ngày sau hoàng thượng nhất định nhìn đến một cái Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn mới, nhất định là tiểu thư khuê các chân chính. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhấn mạnh hai chữ về nhà, ba người kia nghe có chút lờ mờ, nhưng Mạc Kỳ Hàn rất hiểu, sắc mặt nhất thời tái, mắt sắc bén theo dõi nữ nhân dưới chân, cắn răng, nếu biết tội, trẫm liền võng tha một lần, chỉ này một lần, lần sau không được dùng lý lẽ này nữa. Bình thân, nói xong, phất tay áo rời đi, cung tống hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, toàn bộ đám người quỳ xuống, tiếng la của Lăng Tuyết Mạn cực kỳ vang dội. Cực kỳ khoan khoái, Mạc Kỳ Hàn bước chân càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng đen, Từ An cơ hồ là chạy mới đuổi kịp, hô xong, tâm tình sung sướng lên, giữa trán Lăng Tuyết Mạn nổi lên vẻ đắc ý, nha, sao nàng sớm không nghĩ tới một chiêu này đâu. Hừ, xem ngày sau ai có bản lĩnh uy hiếp ai. Nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Hàn khuất dần, Lăng Tuyết Mạn dần dần siết chặt khăn ở trong tay, giờ khắc này, mới đột nhiên quyết định, chỉ cần có thể tìm được biện pháp về hiện đại, nàng thà tiếp tục ngồi tù, cũng tốt hơn ở chỗ này nhìn hắn có được một đống nữ nhân, thấy người yêu bội phản, đó là loại đau khổ sống không bằng chết đi. Tuyết Mạn, bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ, Lăng Tuyết Mạn thu thần chí lại, nhìn về phía Liễu Thiếu Bạch, áy náy nói, Thiếu Bạch, thực xin lỗi, ta liên lụy ngươi rồi. Ta không ra cung, không biết ở đâu mới có thể tìm ngươi, nghe được hoàng thượng triệu kiến ngươi, cho nên mới chờ ở chỗ này để gặp ngươi, nói cái gì đó. Liễu Thiếu Bạch hơi nhíu mày, chắp tay hướng Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Diễn, nhị vương gia, tam vương gia, hạ quan xin cáo lui trước. Mạc Kỳ Diễn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, cười nhu hòa, Tuyết Mạn, về sau không thể lỗ mãng, thượng thư phòng là nơi người không liên quan không thể đến gần, nàng mới được tự do. Lại muốn bị nhốt sao, ta thật có việc mà, hừ, này hoàng thượng biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, may mắn ta đã có kinh nghiệm, Lăng Tuyết Mạn ai oán nói, cho dù sao nàng hận Mạc Kỳ Hàn, nhưng, nàng vẫn không muốn bởi vì hờn dỗi mà tiết lộ quan hệ với hắn, mang phiền toái gì đến cho hắn, vì vậy, linh hoạt một câu liền đổi chủ đề, nghe vậy, thần sắc Mạc Kỳ Minh có chút nghiêm trọng, giảm thấp tiếng nói, Mạn Mạn, tai vách mạch trừng, không thể nói bậy. Hoàng thượng vốn có nhiều bất mãn với nàng, ở trong cung này, một bước đi không ổn, liền chết như thế nào cũng không biết, nàng cần phải sửa lại tính tình xúc động liều lĩnh này của nàng, ừ, đã biết. Lăng Tuyết Mạn quát miệng, nghĩ đến chuyện Liễu Ngô Đồng, nhân tiện nói, tốt lắm, chúng ta đi trước, ta cùng Thiếu Bạch nói chút chuyện, Thiếu Bạch, chúng ta đi thôi, ba nam nhân gật đầu, chắp tay chào nhau, rời đi, lại đi tới Hồ Thúy Trà, Lăng Tuyết Mạn đứng hồi lâu, thế nào cũng không mở miệng được, Tuyết Mạn, nàng muốn hỏi chuyện Ngô Đồng sao? Liễu Thiếu Bạch mở miệng trước, trong mắt có chút tổn thương, ừ, đúng vậy, Ngô Đồng nàng, sao nàng? Lăng Tuyết Mạn líu lưỡi, thậm chí có chút chột dạ, nhìn Liễu Thiếu Bạch, nhất thời không dám chống lại ánh mắt của hắn, theo bản năng quay mặt, nếu Mạc Kỳ Hàn nói là sự thật, như vậy đó là hắn yêu nàng sau khi yêu Liễu Ngô Đồng, bởi vì yêu nàng, mới không yêu Ngô Đồng đi, hữu duyên vô phận. Đại khái chính là Ngô Đồng cùng Hoàng thượng đi. Liễu Thiếu Bạch phiền muộn nhìn mặt hồ, lại nghĩ tới bản thân mình, trong lòng không khỏi chua xót, tình này, hại người a. Nhưng, người sống một đời, nếu như không yêu, không phải sống uổng phí sao? Chương 426, Lăng Tuyết Mạn không phản bác được, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn mặt hồ, hai người mà cùng thương tâm, Thiếu Bạch, chuyện Ngô Đồng. Không biết nên nói tiếp thế nào? Lăng Tuyết cắn môi, nhìn Liễu Thiếu Bạch, đột nhiên nói, ta đi hỏi Hoàng thượng, sao hậu cung hắn nhiều nữ nhân như vậy mà vẫn không chịu nạp Ngô Đồng, nói xong xoay người liền chạy thẳng hướng cung đế hoa, Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, nàng trở lại, Liễu Thiếu Bạch kêu, Lăng Tuyết Mạn coi như mắt điếc tai ngơ, chân lại chạy nhanh hơn, Liễu Thiếu Bạch sợ Lăng Tuyết Mạn lại chọc giận Hoàng thượng mà bị phạt, không còn kịp suy nghĩ nhiều, liền khinh công đuổi theo, Tuyết Mạn, nàng tỉnh táo chút. Dùng thân ngăn ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, dưới tình thế cấp bách, Liễu Thiếu Bạch lấy một tay vịn vai của nàng, vô cùng lo lắng nói, nàng muốn làm hoàng thượng giận dữ nữa sao? Ngài nếu có tâm muốn Ngô Đồng còn có thể hạ chỉ gả Ngô Đồng sao? Ngô Đồng chính là vì chuyện này mà mới xuất gia, còn An công thế tử mất hết mặt mũi. Hoàng thượng Lâm Triều Trấn An sẽ chọn công chúa hoàng thất gả cho An công thế tử, mới bình ổn chuyện này. Hiện đã có đại thần trong triều dân tấu xin hoàng thượng nghiêm trị Liễu gia tội kháng chỉ bất tuân, kết quả như thế nào còn chưa thể đoán được, sao có thể như vậy? Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, mờ mịt hồi lâu, cũng dần dần hiểu, chuyện tới mức này thì hoàng thượng làm sao có thể lấy Ngô Đồng, cho dù hắn hối hận rồi cưới, thì mặt mũi của An công càng không chịu được, trên dưới triều đình, và cả thiên hạ sẽ cho rằng hoàng thượng đang chơi đùa trọng thần trong triều A, cho nên Ngô Đồng đã chết tâm, ai cũng khuyên không được. Có lẽ ẩn thân nơi cửa Phật mới giúp nó thanh thản đi. Liễu Thiếu Bạch thu tay lại, cúi đầu nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Mạn, trong cung có lời đồn, lần này hoàng thượng không giết nàng là có tính toán lần nữa thu nàng vào hậu cung, đây là thật sao, đây là nơi nào truyền ra? Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc hỏi, Liễu Thiếu Bạch lắc đầu một cái, không biết, chỉ là nghe nói đêm đó nàng mất tích, khiến toàn bộ hoàng cung trên dưới không được an bình, hoàng thượng tức giận từng nói, nếu tìm được nàng,

Chỉ thấy trên ghế dựa, Mạc Kỳ Hàn áo quần hoàn chỉnh nằm ngang, Hạ Lệ Nhân quỳ gối trên nệm êm, lộ vai nửa, mị thái ngàn vạn, bàn tay đang phủ lên hai vai của hắn, dùng hết bản lãnh xoa bóp cho hắn, bộ ngực to lớn cố ý dính vào trên vai hắn, ngực không ngừng ma sát, đưa tay là có thể đụng. Trên bàn nhỏ bày đầy điểm tâm cùng trái cây, mà Mạc Kỳ Hàn đang dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp một quả nho muốn thả vào trong miệng Hạ Lệ Nhân, giờ phút này đang dừng giữa không trung. Hạ Lệ Nhân cảm giác không đúng, liền nghiêng đầu lại, đột ngột thấy Lăng Tuyết Mạn đứng ở bên cạnh bức rèm che, ngây ngốc một giây, lập tức cắt giọng, "Hoàng thượng, ả cung tỳ này đến thông báo cũng không có liền đi vào rồi." Nhìn đến cánh tay trắng nõn quấn trên gáy Mạc Kỳ Hàn, tư thế thân mật mập mờ khiến Lăng Tuyết Mạn cảm thấy trong lòng có lửa nóng đang thiêu đốt, mặc dù bọn họ không phải đang làm loại chuyện đó, nhưng là, Lăng Tuyết Mạn, sao ngươi tự tiện đi vào? Từ An đáng chết đâu? Mạc Kỳ Hàn hồi hồn, ném quả nho trong tay trên mặt đất, sắc mặt cực khó coi, khởi bẩm hoàng thượng, An An thất trách không có ở bên ngoài, có thể đang đi tiêu giao khoái hoạt, nô tỳ là tới tạ ơn hoàng thượng, nhờ hoàng thượng nhân tâm nhân đức. Hôm nay nô tỳ được tự do, cảm động đến rơi nước mắt, chưa từng nghĩ lại quấy nhiễu hoàng thượng cùng lệ quý phi. Xin hoàng thượng thứ tội. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng nói khiêm nhường, hoàng thượng, ả thật đúng là gan lớn, có người nào gặp hoàng thượng mà không phải chờ phê chuẩn, ả thế nhưng. Hừ, như vậy là không để hoàng thượng ở trong mắt. Hạ Lệ Nhân dán nửa người trên vai Mạc Kỳ Hàn, bộ ngực sinh động rất là kích thích con mắt. Nhưng lão sắc quỷ Mạc Kỳ Hàn chưa từng đẩy ra, Lăng Tuyết Mạn tức giận, phổi đều muốn nổ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bộ ngực đó, thở gấp gáp, liền nói, lệ quý phi cẩn thận kẻo ngực của ngài rớt xuống đất. Khổng lồ như vậy, nếu là mất đi, ngài cũng đừng khóc, lời này vừa nói ra, khóe miệng Mạc Kỳ Hàn không nhịn được co quắp lại, trong lòng bật cười không dứt, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, âm thầm suy đoán mục đích nàng tới đây, mà Hạ Lệ Nhân tức giận, một lúc sau đứng lên. Tay chỉ Lăng Tuyết Mạn còn quỳ trên mặt đất, đỏ mặt tía tai trách mắng, kẻ tiện tỳ này, làm sao ngươi lại dám nói chuyện bất kính với bản cung như thế, hừ, mắng ta tiện tỳ, ngài không phải cậy vào chính mình là sủng phi của hoàng thượng sao? Bỏ cái danh hiệu đó ra, mọi người đều là nữ nhan ta cũng không kém ngài cái gì, Lăng Tuyết Mạn tức giận, hai gò má đỏ ửng, cũng không thèm quản quy củ lễ giáo, tức giận đùng đùng đứng lên, hai bước đi tới trước mặt đẩy Hạ Lệ Nhân ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Kỳ Hàn trực tiếp ngồi vào trong lòng hắn, nghiêng cường hôn lên môi hắn, hai tay ôm cổ của hắn, móng tay cũng là lặng lẽ ngắt vào thịt của hắn. Mạc Kỳ Hàn trợn mắt, mặt thường ngày không đổi sắc cho dù Thái Sơn có sập, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được xấu hổ. Có thể được nàng chủ động hôn, hắn tự nhiên cảm giác không tệ, nhưng nếu như không nhéo hắn là tốt rồi, vì vậy vừa hưởng thụ nụ hôn vừa chịu đựng thân thể đau xót, Hạ Lệ Nhân bị đẩy. Thân thể lão đảo mới đứng vững, lập tức giật mình, hét, Lăng Tuyết Mạn, ngươi đang làm cái gì? Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, nghiêng mặt cười đắc ý, nói, ta đang học tập thế nào hầu hạ nam nhân a. Bộ dáng lệ quý phi như vậy càng có thể quyến rũ hoàng thượng, ngươi. Hạ Lệ Nhân tức giận không biết nên nói cái gì, nhào tới níu cánh tay Lăng Tuyết Mạn, kéo nàng, ngươi kẻ tiện tỳ này, ngươi không xứng với hoàng thượng, ngươi đứng lên. Không cho ngươi quyến rũ hoàng thượng, hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn lập tức nước mắt như mưa, thân thể bị Hạ Lệ Nhân kéo, tay phải níu Mạc Kỳ Hàn, rất có thảm trạng thống khổ sinh ly tử biệt, khóc ròng nói, phu quân, chúng ta dầu gì cũng từng là vợ chồng, ngài không thể ác tâm như vậy. Tuyết Mạn sinh là thê của ngài, chết là quỷ của ngài. A, lệ quý phi nhéo ta. Thật là đau a, người nào nhéo ngươi? Hạ Lệ Nhân lập tức tức giận hỏi, dừng tay. Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc không bình tĩnh hết phẫn nộ, ngồi dậy, tay phải hùng hồn ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, thoát khỏi Hạ Lệ Nhân, mượn cơ hội lần nữa ôm chặt lấy cổ của Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn khóc thương tâm, vừa khóc vừa nói, hoàng thượng phu quân, Tuyết Mạn muốn hầu hạ ngài được không, câu này rất có lục hấp dẫn, khụ khụ. Mạc Kỳ Hàn lăn lộn cổ họng, cũng rất là nghiêm chỉnh kéo tay Lăng Tuyết Mạn, tay chống lên thân thể của nàng, sau đó rất nghiêm chỉnh nói, nha đầu to gan. Xem trẫm là cái gì? Lại dám công khai đùa giỡn mị hoặc trẫm. Đi đấm chân bóp vai trẫm đi, không nhìn Hạ Lệ Nhân, còn nói thêm một câu, còn dám không tôn ti như vậy, dám cưỡng hôn trẫm như vậy, đừng trách trẫm không niệm tình nàng thường ngày cứu trẫm, sẽ cho nàng ăn roi. Lăng Tuyết Mạn lập tức cảm kích nghẹn ngào nói, tạ hoàng thượng, chương 428, chương 428. Hạ Lệ Nhân không cam lòng còn muốn nói tiếp cái gì, miệng mới mở liền bị Mạc Kỳ Hàn chặn lời. Ái phi, nha đầu này không tốt, thật sự khiến trẫm hận không thể đánh ả mấy gậy dạy ả quy củ, nhưng chung quy tính mạng của trẫm là do ả cứu, nếu không có nha đầu này, mấy năm trước trẫm đã chết, hơn nữa. Cho nên, ai? Trẫm hôm nay sẽ tha ả một lần, dứt lời liền hướng bên ngoài hô, Từ An, cái âm thanh này rất có trọng lượng, Từ An kinh hãi bước tới, mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, lập tức cúi đầu, Hoàng thượng, nô tài ở đây, đem công văn tấu chương hôm nay tới cho trẫm. Mạc Kỳ Hàn nói, nô tài lập tức đi lấy đến, Từ An đáp một tiếng, liền giống như chạy nạn lui ra ngoài. Mạc Kỳ Hàn nhìn về phía Hạ Lệ Nhân, giọng nói trở nên bình thản, ái phi đi xuống đi, trẫm bận chính sự, dạ, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui. Hạ Lệ Nhân buồn bã không thôi nhìn Mạc Kỳ Hàn, xoay người đi ra ngoài, hoàng thượng, nô tỳ cũng cáo lui. Lăng Tuyết Mạn nhân cơ hội bỏ lại một câu liền chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, ai ngờ cánh tay bị kéo về, Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt nói, đấm chân bóp vai cho trẫm, còn phải châm trà nữa, ách. Lăng Tuyết Mạn cầu cứu kêu Hạ Lệ Nhân, Lệ Quý Phi, cứu ta với, hừ, Hạ Lệ Nhân hất khăn trong tay, nhanh bước đi ra ngoài, cửa bị Xuân Đường Thu Nguyệt đóng lại, chủ tử bọn họ có thể làm gì được nương nương sao, buông ta ra, không có người ngoài, Lăng Tuyết Mạn mạnh mẽ đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, Mạc Kỳ Hàn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, gấp giọng nói, Mạn Mạn, nàng đừng đi, trẫm đuổi Lệ Phi đi chính là muốn nàng ở lại, không cho phép đụng ta. Lăng Tuyết Mạn tức giận không dứt, cắn răng nói, ta không muốn ở với chàng. Chàng thả ta đi, thả ta đi. Ta muốn về nhà, trở về hiện đại, ta hận chàng. Hận chết chàng, Mạn Mạn. Không, không được đi, trẫm không cho phép nàng đi. Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn nhất thời tái trắng, theo bản năng ôm Lăng Tuyết Mạn chặt hơn, sợ hãi nói, Lăng Tuyết Mạn tránh không khỏi nổi giận, khóc, cái người khốn kiếp này. Chàng cùng nữ nhân khác khanh khanh ta, chàng cho ta là cái gì? Ta không cần với kẻ sở khanh như chàng, ta muốn trở về hiện đại, ta cũng không muốn gặp lại chàng. Mạn Mạn, nàng đừng khóc, thật xin lỗi, là lỗi của trẫm, là trẫm để cho nàng thương tâm. Mới vừa rồi nàng có phải ở bên ngoài nghe được cái gì mà hiểu lầm hay không? Trên trán Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ không cẩn thận ông trời sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, mang nàng về. Ta hiểu lầm cái gì? Ta quấy rầy chuyện tốt của chàng phải không? Đúng vậy, chàng có thể không chạm ta bởi vì chàng còn có mấy nữ nhân dự bị, tùy tiện ngoắt một cái chính là một đống lớn. Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu gầm nhẹ, không có, nàng nghĩ sai rồi, chuyện không phải như vậy. Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, lập tức ôm Lăng Tuyết Mạn đi tới ngự tháp, chàng muốn làm gì? Không cho phép đụng ta. Lăng Tuyết Mạn nhìn nệm tơ vàng trên ngự tháp liền giãy giụa lên, êm ái đặt Lăng Tuyết Mạn xuống, Mạc Kỳ Hàn lấn nửa người lên chế trụ hai tay của nàng, ánh mắt nóng bỏng, trong mắt tràn đầy tình dục, môi gần sát môi của nàng, giọng nói khàn khàn, Mạn Mạn, nàng không phải nói là muốn hầu hạ trẫm sao? Lúc này trẫm thật sự muốn nàng một lần được không? Y phục cởi ra, nữ nhân đều giống nhau, đi tìm ái phi của chàng đi. Hừ, chàng chỉ là vài ngày không có đụng ta liền đụng nữ nhân khác. Buổi tối canh ba thừa dịp ta ngủ liền đi ra ngoài lâm hạnh nữ nhân khác, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Lăng Tuyết Mạn càng nói càng tức, đôi tay tránh không thoát liền liều mạng uốn éo người, nổi điên nói, chàng ghê tởm chết. Chàng bẩn. Ta mới vừa rồi hôn chàng, ta đều cảm thấy bẩn. Nàng uốn éo ma sát Mạc Kỳ Hàn khiến cho phía dưới hắn càng thêm bành trướng. Lăng Tuyết đụng phải chỗ cứng rắn của hắn, sắc mặt ửng đỏ, đồng thời càng thêm vội vàng uy hiếp, chàng dám cưỡng bức ta, ta liền tuyệt thực. Ta lập tức trở về hiện đại, Mạn Mạn, trẫm. Trẫm không có, không có, Mạc Kỳ Hàn rối rắm, buông Lăng Tuyết Mạn ra, đứng dậy đi tới trước bàn châm ly trà lạnh rót vào trong cổ, bình ổn ham muốn nóng bỏng trong cơ thể. Lăng Tuyết Mạn nằm ngang thở hổn hển, mới hỏi, không có gì, đừng nói với ta chàng không có bẩn, không có chạm qua nữ nhân khác ngoài ta, một chữ ta cũng sẽ không tin, tùy nàng có tin hay không. Mạc Kỳ Hàn phiền não rót tiếp ly trà lạnh, chàng. Lăng Tuyết Mạn sắp tức điên, thái độ này giống như là nàng cố tình gây sự, thở thở gấp gáp, Lăng Tuyết Mạn lật người bò dậy nhảy xuống ngự tháp, liền muốn chạy ra bên ngoài, đi đâu, đứng lại. Mạc Kỳ Hàn nhanh nhanh kéo tay Lăng Tuyết Mạn, tức giận nói, nàng muốn khiến trẫm nóng chết có phải không, ta không gả cho tên lừa đảo. Nếu không,

thở khẽ ra một chữ. Mạc Kỳ Hàn nhìn chằm chằm nữ nhân trong ngực, lãnh đẩy lưng nàng dán sát vào tường. Lăng Tuyết Mạn kinh hãi muốn há mồm hỏi làm gì, môi liền bị lấp kín. Cái lưỡi giảo hoạt của hắn dễ dàng tấn công vào lãnh địa của nàng, cuốn lấy mỗi tấc trong miệng nàng. Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, đầu hơi dãy dụa liền bị hắn dùng một tay chế trụ, tựa như trừng phạt nàng không ngoan. Hắn hôn càng thêm kịch liệt, không cho nàng chút xíu cơ hội lui ra. Lưỡi trơn trợt kia cuồn cuộn cuốn theo cái lưỡi phấn nộn của nàng, mang theo kích tình kìm nén đã lâu. Quần của nàng chợt bị kéo xuống, sau đó một bàn tay lạnh như băng chui vào giữa hai chân của nàng. Nàng kinh ngạc không thôi, lúc này mới chợt hiểu được nàng bị lừa, nhất thời trong lòng nổi giận. Nhưng môi hắn vẫn gắt gao chặn miệng nàng, làm nàng muốn mắng cũng không ra âm, chỉ đành phải kẹp chặt hai chân không để cho hắn được như ý. Ai ngờ hắn đưa chân phải chen vào giữa hai chân của nàng, làm nàng bất đắc dĩ phải dang rộng hai chân, tựa vào trên tường. Bàn tay hắn như có chứa ma lực vê ở bụi rậm của, hoặc nhu hoặc bóp, sơ đột nhiên ngón tay duỗi vào nhụy hoa. Thân thể Lăng Tuyết Mạn không nhịn được khẽ run, tay hắn làm nàng không thể chống đỡ được, tình dục trong cơ thể lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô. Hơi nóng xông lên theo ngón tay của hắn, kích tình khó nhịn, toàn thân nóng bỏng, thân thể đã bủng rủng. Hắn buông nàng ra, nâng cánh tay của nàng lên, khoác lên trên vai của hắn, rồi sau đó bàn tay hoàn toàn rời khỏi hạ thân của nàng, môi cũng thoáng dời đi, để cho bọn họ tự do hô hấp. Hắn nghiêng người, tay ôm ngang nàng, tự tháo thắt lưng, tình dục dâng trào trong mắt, trên trán cũng rỉ ra tầng tầng mồ hôi mịn, khàn khàn thì thầm, mạn mạn, học tập là dùng thân thể làm thử. Vi phu dạy nàng như vậy, hiệu quả không phải tốt hơn sao? Lăng Tuyết Mạn xấu hổ há mồm, dâm tặc, hèn hạ vô sĩ. Vậy mà cái âm thanh này lại như rên rỉ, nghe vào trong lỗ tai Mạc Kỳ Hàn rất là mất hồn, không thể nghi ngờ càng kích thích hắn. Nhận thấy nàng muốn đẩy hắn ra, hắn cười tà, eo chợt đẩy vào, bắt đầu ra vào. A, chàng bẩn. Khốn kiếp, không cho chạm vào ta, không cho. Thân thể yêu kiều của Lăng Tuyết lại không tự chủ được nghênh đón hắn, cảm giác vui thích trong cơ thể như loại sức mạnh dời núi lấp biển đánh úp tới, nàng nắm bờ vai của hắn thật chặt, động tác của hắn từ từ cuồng dã lên, kích động rên rỉ mang theo thỏa mãn, nàng ôm chặt hắn hơn, hai mắt say tình dần dần khẽ hép, trong miệng không nhịn được rên rỉ, lưng dựa trên vách tường cứng rắn, hắn đụng mạnh làm nàng nhíu đôi mày thanh tú, đau. Nhẹ một chút, tiếng kêu đau làm hắn đột nhiên dừng động tác, đáng chết. Hắn không nên khinh suất mà làm chuyện như vậy ở đây, hắn cũng quên nàng sẽ bị đau, dịu dàng liếm lên môi của nàng, hắn dịu dàng nói lời xin lỗi, mạn mạn, thật xin lỗi. Chúng ta đi lên ngự thác, không, không muốn, chàng đi ra, chàng bẩn làm ta cũng bẩn. An An. An An sắp đi vào đưa tấu chương. Lăng Tuyết Mạn thở khẽ, lúc nghiêng mắt nhìn đến bức rèm che, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, vội hướng đẩy Mạc Kỳ Hàn ra. Nếu để người ta thấy, nàng cũng không cần sống tiếp. Từ An không dám tiến vào, dám xông tẩm cung của trẫm chỉ có nàng thôi. Mạc Kỳ Hàn nói nhỏ, bên môi tràn ra cười, dán môi của nàng, lẩm bẩm, mạn mạn, trẫm không bẩn. Một chút cũng không bẩn, chàng đụng nữ nhân khác đã đủ khiến cho ta ghê tởm. Lăng Tuyết Mạn rơi nước mắt, càng nói nàng càng thấy hê tởm, trong dạ dày xôn xao, nghiêng đầu liền nôn ra một trận quẹ, lần này làm Mạc Kỳ Hàn lo lắng. Vội vươn tay vỗ lưng cho Lăng Tuyết Mạn, bất đắc dĩ giải thích, mạn mạn, trẫm không có chạm qua nữ nhân khác, kể từ cùng nàng, hôn trẫm cũng chỉ có nàng, Di Phi Lệ Phi, còn có mấy nữ nhân khác, trẫm cũng không từng chạm qua, trẫm mỗi đêm ngủ cùng nàng, làm sao có thời gian đi chạm người khác, tên lường gạt. Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển, cắn răng, quỷ mới tin chàng. Mỗi đêm lật thẻ bài Lâm Hạnh, chẳng lẽ những nữ nhân đó đều diễn trò với chàng sao, mạn mạn. Mạc Kỳ Hàn bất đắc dĩ, dục vọng phía dưới không ngừng ồn ào, hắn không thể nhịn được nữa, không có thời gian lôi thôi cùng nàng nữa, ôm lấy cái mông nàng, thật nhanh đi về phía ngự tháp, cả hai liền ngã xuống, cút ngay. Mạc Kỳ Hàn chàng cút ngay, Lăng Tuyết Mạn khóc mắng, tay chân cũng bị giữ chặt, môi cũng lần nữa bị chiếm đoạt, hắn ra vào hoặc mau hoặc chậm hoặc dịu dàng hoặc kịch liệt, nhiều lần dẫn nàng lên thiên đường, nhiều lần vứt nàng vào địa ngục. Làm nàng hư không khó chịu không ngừng khóc lóc cầu xin, chàng bại hoại. Không cần. Hành hạ ta, chương 431. Mạn mạn, trẫm yêu nàng, một đời một kiếp, hắn ở bên tai của nàng, thâm tình nói lời hứa hẹn, một tiếng quát khẽ thỏa mãn, hắn ôm chặt đầu nàng, hai người kề nhau, thở dốc giao hòa, cùng nhau tới đỉnh vui thích, kích tình qua đi. Thật lâu sau, thần chí Lăng Tuyết Mạn dần dần trở lại, mở to hai mắt nhìn, hỗn hển hỏi, chàng không uống thuốc tránh thai đúng không? Lần này đột ngột. Đương nhiên là không có uống. Mạc Kỳ Hàn đáp có chút lắp bắp, thậm chí nghiêng mắt, né qua ánh mắt dò xét của Lăng Tuyết Mạn, chàng muốn hại chết ta à? Lăng Tuyết Mạn quýnh lên, mạnh mẽ đẩy nam nhân còn áp trên người nàng ra, thân mình bủn rủn vô lực, đau sống lưng, chảy nước mắt, mặc quần áo vào, ủy khuất, bả vai không ngừng run rẩy. Mạc Kỳ Hàn nhíu chặt mày, Mạn, tuổi trẫm không nhỏ, nên có con nối dòng. Nàng không sinh con cho trẫm, Đại Minh Giang Sơn này ai kế thừa a? Giang Sơn của chàng liên quan gì tới ta? Mấy nương nương trong hậu cung của chàng, ai không tranh nhau bò lên giường rồng của chàng, muốn sinh long chủng của chàng, làm hoàng hậu của chàng? Ta không lạ gì. Không lạ gì, Lăng Tuyết Mạn khóc trống xong, chưa hết giận lại đạp Mạc Kỳ Hàn một cước, lau nước mắt đi ra ngoài. Mạn, Mạc Kỳ Hàn đi theo, một tay giữ chặt Lăng Tuyết Mạn, một tay nhanh sửa sang quần áo của mình, cũng hỏi, nàng mang bộ dạng này đi ra ngoài, người ngoài vừa thấy đã biết trẫm khi dễ nàng, chàng vốn là khi dễ ta. Chàng không biết xấu. Gài bẫy ta, âm hiểm giả dối. Lăng Tuyết Mạn vuốt sợi tóc hỗn độn trước trán, dùng sức hất tay hắn, chán nản vừa đánh vừa đá, hiện tại chàng cũng làm ta ô uế, ta muốn đi tắm, ta muốn nhanh tắm rửa, ta muốn mang hài tử của chàng, không được, chàng phát tiết thú tính, sẽ không thể đổi ý, ra tháng giêng liền thả ta đi. Mạc Kỳ Hàn sửa sang lại quần áo, hai tay nắm tay Lăng Tuyết Mạn, nhíu mày nói, Mạn, tội danh này trẫm không thừa nhận, quyến rũ người không phải đều như vậy à? Cũng là người hiện đại các nàng trình độ quá kém, so ra kém xa người cổ đại chúng ta đi. Lại nói, trẫm đã làm theo như nàng nói, trẫm không có chạm qua nữ nhân khác, là nàng không tin a. Về phần đứa bé, nếu không có bầu thì thôi, nếu là mang bầu, nàng cũng không thể tùy hứng, biết không, hừ. Nàng gọi Xuân Đường Thu Nguyệt đưa bồn tắm đến cho ta, ta muốn rửa dấu vết của chàng ở trong thân thể ta. Lăng Tuyết Mạn trợn mắt nói, không tắm được không? Buổi tối tắm, hiện tại, không tiện. Mạc Kỳ Hàn lui một bước, dùng chính sách quanh co, vừa làm xong lập tức tắm rửa, đó là không thể có bầu rồi, không được. Ta hiện tại liền muốn tắm, đừng cho là ta không biết chàng có chủ ý gì, chàng đừng muốn dùng đứa nhỏ trói chặt ta. Lăng Tuyết Mạn hùng hổ nói, Mạn, trẫm ban ngày tắm rửa đều là đi ra hồ tắm, giờ đột nhiên gọi người mang bồn tắm tiến vào, không phải làm cho người sinh nghi sao? Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại khuyên nhủ, ta mặc kệ, ta phải đi của hồ tắm của chàng. Lăng Tuyết Mạn không thuận theo, nói, Mạc Kỳ Hàn thở dài một hơi, được, trẫm dẫn nàng đi ra ao tắm, thôi, có thể mang thai hay không cũng không chỉ dựa vào lần này, chờ hắn hoàn thành đại sự, lại nỗ lực gieo một phen. Ra khỏi phòng, Từ An, Xuân Đường Thu Nguyệt lập tức chào đón, khấu kiến hoàng thượng, khởi giá ao Vân Thanh, vâng, hoàng thượng, ra cung đế hoa, thời điểm đi qua hai thủ vệ gác cửa lúc nãy, Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười sáng lạn vô cùng, hai vị đại ca, xét thấy kính sự phòng hiện tại hết chỗ nhận thêm thái giám, liền tạm thời không thu nạp hai người, xếp hàng chờ lần tới đi, hai thủ vệ mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống đất, khóc không ra nước mắt, hoàng thượng, nô tài tự ý để lăng cung nữ đi vào, xin hoàng thượng giáng tội, khụ. Mạc Kỳ Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng cắn răng, làm tốt, nếu dám để người khác vào như vậy, trẫm chuyển chỗ để đầu của các ngươi, dạ, hoàng thượng, nô tài biết tội. Nô tài cẩn tuân chỉ dụ của hoàng thượng. Mặt hai thủ vệ như màu đất, liếc thấy Lăng Tuyết Mạn đắc ý, thật cảm thấy nữ nhân này muốn bay lên ngọn cây rồi, trên đường đi ra ao Vân Thanh. Ngoài ý muốn đụng phải vài người, Mạc Kỳ Minh, Lâm Mộng Thanh, cùng với hai quan viên, chúng thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân, tạ hoàng thượng, Mạc Kỳ Hàn khoanh tay, thản nhiên nói, nghị sự ở thượng thư phòng, một canh giờ sau. Tam vương gia, đem tấu sớ công bộ trị thủy lấy ra, khanh xem trước, sau đó trình cho trẫm, vâng, hoàng thượng. Mạc Kỳ Minh chắp tay nói, Lăng Tuyết Mạn theo phía sau ở Mạc Kỳ Hàn. Bởi vì có Mạc Kỳ Hàn cảnh cáo, lúc này nàng liền ngoan ngoãn nhìn không chớp mắt, ai cũng không nhìn, cũng ngậm chặt miệng. Nhưng mà, Mạc Kỳ Minh xem đến nàng, lại nghi ngờ hỏi, hoàng thượng, lăng cung nữ đây là, giữa trưa chưa xin phép đã xông vào cung đế hoa, vô lễ với lệ quý phi, trẫm phạt ả làm việc nặng hầu hạ trẫm, hiện tại trẫm muốn đi ao Vân Thanh tắm rửa, các ngươi đi thượng thư phòng chờ đi. Mạc Kỳ Hàn không có biểu cảm gì nói, Mạc Kỳ Minh chần chờ một chút, cúi đầu nói, vâng, hoàng thượng. Cung tống hoàng thượng, vốn không sao, nhưng khi đi qua Lâm Mộng Thanh, Lăng Tuyết Mạn lại nhịn cười không được, yêu tinh. Lâm Mộng Thanh dương mắt, liếc liếc Mạc Kỳ Minh, cắn răng một cái nhẫn, Lăng Tuyết Mạn, ngươi làm gì vậy? Đó là phò mã gia của trưởng công chúa. Mạc Kỳ Hàn lập tức ra tiếng răng dậy, là muốn cho trẫm phạt ngươi sao? À, không nói. Lăng Tuyết Mạn chu mỏ, thừa dịp Mạc Kỳ Hàn quay đầu đi, đạp xuống chân Lâm Mộng Thanh một cước, đắc ý nói nhỏ, đây là kết cục thấy sắc quên bạn, ui, Lâm Mộng Thanh kêu rên một tiếng, nổi giận nghiến răng, sau đó vẫn khép chặt miệng. Vì không nghĩ về sau phải chết, hiện tại tiếp tục nhịn, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc vì biểu hiện của Lâm Mộng Thanh, ngay cả người, giả mặt quỷ liền vọt tới trước mặt Mạc Kỳ Hàn đang đen mặt, kéo cánh tay hắn, thập phần nhu thuận nói, hoàng thượng, nô tỳ đỡ ngài, ngài đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã, chương 432. A, à, nha đầu kia kiêu ngạo thành như vậy, phò mã còn muốn cầu tình sao? Mạc Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, liếc Mạc Kỳ Minh, Tam Vương gia lại có lý do thoái thác sao, thần không dám. Mạc Kỳ Minh khẽ nâng mắt, cùng Mạc Kỳ Hàn nhìn nhau, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu nói, hoàng thượng tài năng xuất chúng, bận bịu đại sự trong thiên hạ, tấm lòng lại mênh mông bao dung, thần nghĩ rằng, không cần so đo cùng một nha đầu không nên thân như Lăng Tuyết Mạn, ha ha, tam ca thật tân bốt trẫm rồi. Mạc Kỳ Hàn cười, hãy bình thân, tạ hoàng thượng. Mạc Kỳ Hàn liếc mắt qua, lạnh nhạt nói, Lăng Tuyết Mạn, còn không tạ ơn phò mã cùng Tam Vương gia, ai cần bọn họ quản ta. Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên dậm chân, hét lên một câu, sau đó xoay người chạy đi, xuân đường thu nguyệt, bắt ả cho trẫm. Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, tức giận nói, vâng, hoàng thượng. Xuân đường thu nguyệt vội vàng đuổi theo, toàn bộ những người khác ngây ngốc tại chỗ, nhìn mặt Mạc Kỳ Hàn xanh mét, Mạc Kỳ Minh lại vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng bất giận. Tuyết Mạn nàng có lẽ là nóng giận, không kịp suy nghĩ, cầu hoàng thượng nghĩ tình nàng đã cứu hoàng thượng một mạng, xử nhẹ tội, đáng chết. Đến lý do này cũng lôi ra với trẫm. Chờ ngày nào đó ả thiêu sạch hoàng cung Đại Minh, trẫm xem các ngươi ai còn dám cầu tình cho ả. Mạc Kỳ Hàn âm trầm khuôn mặt, hung hăng trừng mắt Mạc Kỳ Minh, sau đó phất tay áo rời đi. Lâm Mộng Thanh thở vào một hơi, buồn bực đứng lên, nhìn hướng ao Vân Thanh, theo bóng dáng của Lăng Tuyết Mạn. Lắc đầu than thở, nữ nhân cứ mang cái đầu ngốc nghếch như vậy, nam nhân nào dám cưới, cáo kỉnh nóng nảy, tính cách cương liệt, thần kinh thô sơ, không biết ôn nhu, quả thực là không phải nữ nhân, ngươi nói cái gì? Mạc Kỳ Minh nghĩ rằng, Lăng Tuyết Mạn tức giận chạy trốn là vì Lâm Mộng Thanh và Nhã Phi ở cùng một chỗ, bởi vậy, nhìn về phía Lâm Mộng Thanh, trong mắt mang theo một chút tàn nhẫn, Tam Vương gia, ta nói cái gì? Ta nói Lăng Tuyết Mạn a. Tam Vương gia có vấn đề sao? Lâm Mộng Thanh kinh ngạc hỏi, hừ. Dám làm không dám chịu. Mắt liếc quan viên đi cùng, Mạc Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lâm Mộng Thanh nhẹ giơ lên một nụ cười, hai tay chắp sau lưng, nhàn tản đuổi theo. Còn lại hai quan viên liếc nhau, cứng ngắc xoay người, trong lòng bất ổn bước đi. Lăng cung nữ, nàng chờ một chút đi. Xuân đường vội hô, bước nhanh hơn, âm thầm vận khinh công. Rất nhanh liền kéo lấy cánh tay Lăng Tuyết Mạn, Lăng cung nữ, nàng dừng lại, làm gì? Buông ta ra. Lăng Tuyết Mạn thở phì phò, tức giận quát, Thu Nguyệt cũng theo kịp, hạ thấp giọng nói, nương nương, ngài hiểu lầm hoàng thượng, không được gọi ta. Lăng Tuyết Mạn càng tức giận, nhìn thấy Mạc Kỳ Hàn đi nhanh tới, vung tay áo muốn đi, Thu Nguyệt vội giữ chặt lại, cùng Xuân Đường một trái một phải ngăn nàng, cũng không dám nói gì nữa. Yên lặng chờ Từ An cùng một đống thái giám cung nữ theo hầu Mạc Kỳ Hàn đi đến gần, đưa đến ao Vân Thanh, hầu hạ trẫm tắm rửa, mặt Mạc Kỳ Hàn không chút thay đổi bỏ lại một câu, đi đến ao Vân Thanh, chàng, Lăng Tuyết Mạn tức vừa muốn há mồm, liền bị Xuân Đường vội vàng bịt miệng, cùng Thu Nguyệt cứng rắn lôi kéo nàng đi đến ao Vân Thanh, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, thủ vệ ao Vân Thanh quỳ trên đất, thái giám quản sự nghênh đón ở bên ngoài, cung kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã chuẩn bị tốt, mời hoàng thượng đi vào tắm rửa. Ngày hôm nay trẫm có cung nữ hầu hạ, toàn bộ lui ra, không có ý chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần. Vâng, nô tài tuân chỉ. Lăng Tuyết Mạn bị Xuân Đường Thu Nguyệt đưa vào bên trong, cổng lớn đóng lại, đập vào mắt, đó là một cái ao sâu, như suối nước nóng, trên mặt nước trong suốt bốc lên từng luồng hơi nóng, vách tường bốn phía bằng cẩm thạch, phía trên có một khối dạ minh châu khổng lồ chiếu sáng nơi này như ban ngày, nhìn bốn phía, màn sa buông xuống, tạo ra không khí mịt mờ mờ mịt, tường cẩm thạch bốn phía dùng gấm vóc che lại, trên sàn trải thảm gấm thêu, phía sau còn có một cái giường lớn khắc hoa, nhất thời quên tức giận, Lăng Tuyết Mạn nhìn có chút ngây người, chất phát hỏi, chàng nói đây là ao tắm sao? Sao giống phòng ngủ vậy? Mạc Kỳ Hàn liếc Lăng Tuyết Mạn, mặt không chút thay đổi nói, cởi áo cho trẫm, hả? Hừ. Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiêng mặt, nàng còn dám nháo. Mạc Kỳ Hàn trừng mắt một cái, nhỏ giọng trách mắng, nàng dẫm Mộng Thanh làm cái gì? Nàng muốn cùng hắn nháo, phải tránh đi ánh mắt của Mạc Kỳ Minh rồi tùy nàng nháo. Còn có, trẫm mở lời giải thoát cho nàng, nhưng nàng lại chạy, nàng cho là trẫm sẽ thật sự sai người đánh nàng sao? Đáng chết. Mạc Kỳ Minh thật sự là mê muội nàng rồi, ta không hiểu chàng đang nói cái gì. Lăng Tuyết Mạn quả thật có chút hồ đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, suy nghĩ một chút nói, ta lại không kêu Tam Vương gia thích ta, chàng oán ta cái gì, trẫm. Trẫm nên giấu nàng đi. Suốt ngày nếu không gây chuyện cho trẫm, thì là trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạc Kỳ Hàn giận xám mắt, có xúc động muốn đánh nữ nhân nào đó. Lăng Tuyết Mạn nắm chặt tay, không cam lòng yếu thế hét lại, giấu đi, chàng đào hố chôn ta là xong hết mọi chuyện. Ta làm sao mà biết chàng nếu không thật sự muốn đánh ta? Chàng rõ ràng là bởi vì bọn họ cầu xin mới không đánh. Ta nôn mửa chàng, ta muốn về hiện đại, chờ ta tìm cách trở về, nhìn xem chàng còn có thể trách móc ai, đáng chết. Mạc Kỳ Hàn cắn răng, hai bước đi qua, kéo bả vai Lăng Tuyết Mạn, nhắm cái mông của nàng liền, bốp bốp, mấy bàn tay đánh xuống, lạnh lùng nói, còn dám nói hưu nói vượng, trẫm tìm đạo sĩ bắt hồn nàng lại. Cho nàng không về hiện đại được, cũng ở không nổi nơi này, dọa xong, lại vội âm thầm cầu nguyện với ông trời, hy vọng ông trời đừng nghe lời nói của Lăng Tuyết Mạn. Qua, một tiếng khóc trống, Lăng Tuyết Mạn đập một quyền vào ngực Mạc Kỳ Hàn, chàng dựa vào cái gì đánh ta? Không cho chàng tìm đạo sĩ. Không được, vậy không cho phép nàng nhắc lại chuyện về hiện đại, một chữ cũng không cho. Mạc Kỳ Hàn tối mặt nói, Lăng Tuyết Mạn bị kinh hãi, gật đầu lung tung, nước mắt nước mũi một đống, thật sợ mình sẽ bị lấy mất hồn mất vía, ai biết linh hồn nàng quỷ dị xuyên qua sẽ có thể gặp thêm chuyện gì đâu. Mạc Kỳ Hàn thoáng buông lỏng tâm, bắt đầu thò tay cởi quần áo Lăng Tuyết Mạn, mà Lăng Tuyết Mạn chỉ lo khóc, chờ lúc nhìn lại, đến áo yếm quần lót đều đã bị cởi xuống. A, cảnh xuân hoàn toàn lộ ra ngoài, thật là ngượng ngùng, một đôi tay không biết nên che ngực hay là che lại chỗ tư mật dưới thân, mặt Lăng Tuyết Mạn nhất thời đỏ như trái cà chua, chàng, không cho chàng xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 433. Đều là vợ chồng, có cái gì không được xem? Mạc Kỳ Hàn cố nén xúc động muốn phun máu mũi, biểu hiện một bộ mặt nghiêm trang không hề hứng thú, lại nói, trẫm cũng không phải chưa có xem qua, ách, không biết xấu hổ, ai là vợ chồng với chàng? Ta là người vợ bị vứt bỏ của chàng. Lăng Tuyết Mạn lập tức đỏ mặt cáu giận nói, cũng cởi giày, chui vào trong ao ấm áp. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, bắt đầu cởi áo, cũng nói, vợ bị bỏ cũng là vợ, bỏ nàng, là vì trẫm tính toán cưới nàng một lần nữa, lần trước bái đường cũng không tính, đó là nàng cùng nhị ca bái, trẫm không đồng ý, hừ. Chàng muốn cưới, còn phải xem ta có muốn gả không? Lăng Tuyết Mạn liếc mắt, thoải mái nghịch nước, tùy tiện nhìn, lập tức cả kinh kêu lên, chàng làm cái gì? Không cho chàng tắm cùng ta, không cho của nàng hữu dụng không? Trên danh nghĩa là trẫm đến tắm rửa, nếu trẫm từ đầu tới chân khô ráo đi ra ngoài, nàng xem người ngoài nghĩ thế nào? Mạc Kỳ Hàn liếc mắt, nói tiếp, trẫm không dám làm phiền nha đầu nàng hầu hạ, trẫm tự mình hầu hạ mình được chưa? Chỉ sợ trẫm còn phải hầu hạ nàng đi, ai kêu trẫm mang hết tâm đặt trên thân nàng đâu? Thở dài xong, quần áo trên người cũng cởi hết, Mạc Kỳ Hàn liếc Lăng Tuyết Mạn đang nghiêng mặt nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, trong mắt toàn là gian tà, mím môi cười xấu xa. Sau đó đột nhiên cả kinh kêu lên, Mạn Mạn, có rắn, á, đâu? Thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, mở mắt, nhanh chóng đứng lên,

trẫm muốn nàng mở to hai mắt xem. Mạc Kỳ Hàn cười nói, Lăng Tuyết Mạn quay mặt, không thèm để ý Mạc Kỳ Hàn nữa. Không bao lâu, xe ngựa dừng, từ bên ngoài nói, khởi bẩm hoàng thượng, đã đến, xuống xe, quản gia Tư Khuynh cung kính đón, đi vào, rồi đến hương đàn cư, đi thẳng vào gian phòng ngủ trong cùng. Thiên Cơ lão nhân đang ngủ say sưa, bên tai lại vang lên một thanh âm, lão gia gia. Lão gia gia, Ngưu Ma Vương tới bắt ngài kìa, chương 436, chương 436. Cha của Thiên Vương đến đây cũng không sợ. Kêu Ngưu Ma Vương cút. Thiên Cơ lão nhân than thở một câu, lật người, lại tiếp tục ngủ. Lăng Tuyết Mạn quay đầu nhìn Mạc Kỳ Hàn, nhún nhún vai, hoàng thượng, sư phụ ngài bảo ngài cút kìa. Ngài còn không tuân lệnh, ngài nói Ngưu Ma Vương chắc là sư nương đi. Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói một câu, mắt đen hơi nhíu, lại nói, sư nương, sư phụ bảo ngài cút nhanh lên kìa. Một câu này, âm thanh cao một chút, không chỉ làm Lăng Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, còn làm ông lão đang ngủ ngon phải lộc cộc ngồi dậy, miệng la hét, không phải không phải, ta chưa nói. Ta chưa nói, lần này, Lăng Tuyết Mạn mới hiểu được, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, oán hận trừng mắt Mạc Kỳ Hàn một cái, hai tay ôm ngực, bỏ đá xuống giếng nói, lão gia gia, đồ đệ ngài gạt ngài đó, đều nói giỏi gạt người nhất là mỹ nữ, kỳ thực không hẳn vậy, phải nói mỹ nam so với mỹ nữ còn cao tay hơn. Mạc Kỳ Hàn đen mặt, trừng Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn đắc ý, mắt đẹp nhìn quanh, chỉ xem là hắn là không khí, Thiên Cơ lão nhân tìm một vòng, lại nghe lời Lăng Tuyết Mạn nói, liền cũng đen mặt, Hàn tiểu tử, dám gạt sư phụ con, thật sự là đáng đánh. Nói xong, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, hỏi, nha đầu Mạn Mạn, con cũng biết tình nhân là ai sao? Con biết, là kẻ lừa đảo. Là kẻ lừa đảo siêu cấp vô địch vũ trụ. Là ảnh đế Oscar. Kỹ thuật diễn còn lợi hại hơn Lưu Đức Hoa. Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu không nhìn Mạc Kỳ Hàn, không mặn không nhạt chế nhạo, sao? Oscar là ai? Lưu Đức Hoa là ai? Hắn là nam nhân nàng thích ở hiện đại sao? Mạc Kỳ Hàn nói như pháo nổ, tuy rằng nghe giọng nói kia là châm chọc hắn, nhưng tính mấu chốt của vấn đề phải làm rõ ràng. Thiên Cơ lão nhân liều mạng nháy mắt, một câu cũng nghe không hiểu. Vì thế, bắt đầu hoài nghi kiến thức mình nông cạn. Nghe vậy, mắt đẹp của Lăng Tuyết Mạn vừa chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn rất phối hợp ngượng ngùng đỏ ửng lên, cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói, đúng vậy, Lưu Đức Hoa là nam nhân ta luôn luôn luôn để ở trong lòng đó. Ta thường xuyên nằm mơ thấy chàng ấy vô cùng đẹp trao, lại có tiền tài, ca hát giỏi, trình diễn hay, là nam nhân hoàn mỹ nhất, mơ ước lớn nhất của ta là về sau có thể gả cho chàng ấy, nếu ta trở về hiện đại, chuyện đầu tiên phải làm đó là đi tìm chàng. Bốp, một bát trà sứ quý báu trên bàn bị quăng xuống đất, Thiên Cơ lão nhân rụt cổ, nhìn trong phòng, chỉ có ba người bọn họ, đến kẻ chết thay đều không có, không khỏi nuốt nước miếng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Lăng Tuyết Mạn bị chấn động một chút, miệng mới mở ra còn chưa kịp hỏi, liền kinh hãi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hình như trên trán Mạc Kỳ Hàn có gân xanh nhô ra, sắc mặt khó coi không thua gì đêm đó hắn uống say. Chính là đêm ghen tị Mạc Kỳ Minh cầm tay nàng trượt băng, hừ. Thì ra là chỉ là một con hát. Trẫm so không được với hắn sao? Lăng Tuyết Mạn, nàng dám nói thêm câu trở về hiện đại nữa, trẫm lập tức tìm đạo sĩ bắt hồn phách nàng. Mạc Kỳ Hàn nghiêm mặt, trong mắt nhảy lên từng ngọn lửa, ánh mắt kia tuyệt đối ác độc có xúc động muốn giết người, nhưng, lại bỏ thêm một câu, dám nói muốn nam nhân khác với trẫm, muốn gả cho nam nhân khác, không muốn sống phải không? Họ Lưu cái gì đó, trẫm một chưởng đánh chết hắn, ách. Lăng Tuyết Mạn run rẩy, miếng môi, nín nửa ngày, mới to gan nhả một câu, chàng thật ngốc a. Chàng muốn đánh chết Lưu Đức Hoa, chờ chàng có bản lĩnh bắt hắn đến cổ đại rồi nói tiếp, nàng lặp lại lần nữa. Mạc Kỳ Hàn sải bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tuyết Mạn, mắt vừa lạnh vừa ác, nàng mà dám nói một chữ, liền nuốt sống nàng. Lăng Tuyết Mạn nhịn không được, mồ hôi ướt đẫm, thân mình rụt về phía sau, trong đầu nhanh nghĩ cách dập tắt lửa giận của bình giấm chua này, nghĩ vậy, đầu choáng váng, vì thế, tương kế tựu kế, tình nhân, đầu ta thật choáng váng. Nhắm ngay khoảng cách, xác định Mạc Kỳ Hàn có thể đỡ thân thể của nàng, Lăng Tuyết Mạn khẽ nhắm mắt, thân mình mềm yếu rồi ngã xuống, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn không nghi ngờ gì, một tiếng thét kinh hãi, cánh tay dài chụp tới, thân mình xoay tròn một cái, liền ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, vội kêu lên, sư phụ, mau nhìn xem, Thiên Cơ lão nhân chậm rì rì xuống giường, lại chậm rì rì tiêu sái đi tới, trừng mắt Mạc Kỳ Hàn đến nỗi sắp phóng ra lửa, không nhanh không chậm nói, Hàn tiểu tử, con quá quan tâm đến loạn luôn rồi, sư phụ, Mạn Mạn thật sự không thoải mái, mấy ngày nay thường nôn mửa, hôm nay ói sạch cơm trưa, trẫm đành mang nàng đến tìm sư phụ xem bệnh. Mạc Kỳ Hàn xem như là không nghe thấy, cấp bách giải thích, sao? Có việc này. Thiên Cơ lão nhân nhướng mày, nhanh đặt nó lên trên giường đi, nằm ở trên giường, Lăng Tuyết Mạn nhất thời không dám mở mắt ra, sợ Mạc Kỳ Hàn tức giận trách móc nàng là kẻ lừa đảo, liền gắt gao nhắm mắt lại, để mặc cho Thiên Cơ lão nhân bắt mạch, nàng nghĩ đó là đau bao tử, nhất định là vậy, ai ngờ, trời ạ. Nha đầu, con. Không đến một phút đồng hồ, bên tai liền vang lên giọng kích động của Thiên Cơ lão nhân, sau đó không có câu tiếp theo, nhất thời, Lăng Tuyết Mạn bối rối, lập tức nghĩ đến một sự kiện, sau đó mở mắt ra, bật thốt lên,